Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386 đến từ sao Mộc người cảnh cáo. Tinh thần lực có thể trực tiếp biểu đạt đối phương ý niệm. Tiên đoán thạch chủ nhân không sợ tiếp thu đến hắn tinh thần lực, người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng đối phương không hề phản ứng, tiên đoán thạch chủ nhân không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên cùng tiên đoán thạch nói giống nhau giảo hoạt, hắn nói ra câu đầu tiên lời nói cũng là hắn. Thử, nếu có thể thí ra đối phương tránh ở nơi nào càng tốt. Tốt nhất có thể thí ra thực lực của đối phương. Nếu so với chính mình nhược, như vậy không cần suy xét. Trực tiếp nghiền áp qua đi chính là, nhưng đối phương không ngoi đầu. Còn tăng lớn lực độ ở hấp thu hắn tinh thần năng lượng. Vậy phi thường chán ghét, ngươi hẳn là cũng làm biết trước mộng. Thấy được địa cầu tương lai, ta chỉ có thể nói cho ngươi, kia đều là thật sự. Tiên đoán thạch chủ nhân nói đệ nhị câu nói, Vương Diệp. Không, ta nhìn đến chính là song nguyệt tinh tương lai, Vương Diệp còn ở kỳ quái vì cái gì hắn thân là người địa cầu nhìn đến lại là song nguyệt tinh cuối cùng một người tương lai, chẳng lẽ là bởi vì hắn đã từng ở nhân quả cuốn thượng xem qua đan thiên hành đời trước nhân sinh. Nhưng chỉ nhìn đến một bộ phận liền không có thể xem đi xuống. Cho nên sinh ra chính hắn đều không có ý thức được chấp niệm. Vương Diệp nguyên bản rất muốn dò hỏi thiên thạch vấn đề này. Nhưng hiện tại nghe cái này ý thức ý tứ. Hắn tựa hồ cũng không biết hắn nhìn đến chính là cái gì, tiên đoán thạch chủ nhân thấy vẫn là không. Có người ngoi đầu, trong lòng càng cấp, hắn liền tính lại là ổn được tính tình. Cũng sẽ cấp, ai nhìn chính mình sinh mệnh ở đếm ngược còn vô kế khả thi khi. Đều sẽ vội vàng mà tưởng các loại giải cứu biện pháp đi. Đáng tiếc dự ngôn giả không thể thấy chính mình tương lai, tiên đoán thạch tương lai hắn đồng dạng. Nhìn không tới. Khả năng bởi vì tiên đoán thạch bản thân liền có tiên đoán chi lực. Cũng có khả năng là hắn tiên đoán chi lực nguyên bản liền tới tự tiên đoán thạch. Cho nên mới vô pháp nhìn đến tiên đoán thạch tương lai, tiên đoán thạch chủ nhân nhất thời cũng tìm. Không thấy mặt khác vật còn sống, cái này đáng chết động băng liền một viên cỏ dại đều không có. Muốn thế nào mới có thể đả động đối phương, làm đối phương nguyện ý cùng chính mình nói chuyện với nhau. Tiên đoán thạch chủ nhân suy bụng ta ra bụng người. Nói ra đệ tam câu nói. Ta lấy ta linh hồn thề. Chỉ cần không có ai thương tổn ta. Ta cũng tuyệt không sẽ chủ động xuất kích. Phía trước ngươi sẽ bị kéo vào cảnh trong mơ. Kia không phải ta. Là một cái khác tồn tại. Hiện tại đối phương đã bị ta khống chế lên. Thỉnh tin tưởng ta. Ta đối địa cầu. Đối nơi này sinh linh không có bất luận cái gì ác ý. Nếu không ta sẽ không lại đây, con nhện cận thật cao hứng mà cùng một nhà già trẻ nói. Lại nỗ lực hơn, thực lực của hắn đã hàng đến thập cấp đỉnh giai. Chỉ cần hắn tinh thần lực cấp bậc thấp hơn thập cấp. Chúng ta liền không cần sợ hắn, con nhện cận đương nhiên cao hứng. Này đó tinh thần lực liền cùng lương thực giống nhau. Vẫn là cao chất lượng tinh thần lực. Chẳng những có thể tẩm bổ hắn nguyên thể tinh thần lực. Càng có thể cô động hắn tinh thần thể, đối hắn chỗ tốt phi thường đại, mặt khác mấy tiểu được đến chỗ tốt tự không cần phải nói. Ngay cả dòng nước ý thức đều cảm thấy chính mình ý thức càng cô động vài phần, tiên đoán thạch chủ. Nhân sâu kín thở dài một tiếng, như là từ bỏ, nhàn nhạt nói, ngươi không tin ta cũng thực bình thường, ta có thể lý giải. Mặt khác, ngươi hành vi tuy rằng làm ta thực tức giận. Nhưng ta quyết định vẫn là thực hiện chính mình chức trách. Ta vừa rồi nói ta là đưa tin giả. Hiện tại ta đem này tin tức nói cho ngươi. Đến nỗi ngươi muốn hay không đem này tin tức truyền ra đi. Vậy toàn xem ngươi lương tâm, còn nhện cận nhắc nhở Vương Diệp. Hắn ở lấy lui làm tiến, Vương Diệp đâu có thể nào bị người một hai câu lời nói liền, cảm động. Cái kia tinh thần thể nói hắn. Hắn hấp thu hắn. Liền tính hắn muốn thủ hạ lưu tình, cũng muốn bảo đảm thực lực của đối phương rốt cuộc vô pháp thương tổn bọn họ. Hắn mới có thể suy xét, bất quá bao gồm con nhện cận ở bên trong. Một nhà già trẻ đã đều đến bão hòa trạng thái, lại tiếp tục hấp thu đi xuống. Vậy không phải tăng lên, mà là muốn căng bạo, chính là Tiểu Quang cùng nàng Phù Du Quang trùng đàn cũng một đám hướng chúng. Nó sao huyệt phi, đây là ăn đến quá căng, tính toán lại lần nữa thăng cấp, đặc biệt Tiểu Quang mấy cái tâm phúc đại thần. Lần này tăng lên rất có thể sẽ làm chúng nó từ bình thường sâu tiến hóa thành nửa trí tuệ sinh. Vật Vương Diệp mắt thấy không sai biệt lắm, khiến cho một nhà già trẻ đình chỉ lại hấp thu tinh thần lực. Ngược lại đem chuyển vận nhập trùng sao tinh thần lực đều tập trung đến kia cây quái dị cây nhỏ. Thượng, Vương Diệp cấp này cây chính mình mọc ra tới cây nhỏ lấy cái tên. Hồn cây ăn quả, này viên cây nhỏ thượng kết ra tới trái cây. Mỗi một viên đều không thua gì một lọ thập cấp tinh thần lực bổ sung dược tề cùng thập cấp tinh. Thần hạch chữa trị dược tề, Vương Diệp hiện tại còn vô pháp luyện chế thập cấp dược tề. Nhưng thật ra hắn trùng sao trước mọc ra một gốc cây, bất quá này cũng không tính quái dị. Bởi vì hắn trùng sao cùng con nhện cận đưa hắn ma pháp tháp dung hợp quá. Kia ma pháp tháp chính là thánh cấp ma khí, nói cách khác trùng sao kỳ thật đã cụ bị mọc ra thánh cấp thực vật khả năng, vừa lúc lần này tinh thần năng lượng quá mức sung túc. Hơn nữa kia hai khẩu hồ nước đặc thù tính, cùng với lôi mộc tản mát ra tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Liền thuận lý thành trương mà dựng dục ra một gốc cây thánh cấp thực vật, mà này cây hồn cây ăn quả. Đời trước chính là một cái u linh hoa hạt giống, u linh hạt giống hoa là Sa lão tổ cùng tượng phu. Nhân đưa cho Vương Diệp lễ vật chi nhất, Vương Diệp được đến sau. Liền đem này đó gieo trồng hạt giống ở trùng sao các nơi thích hợp u linh đậu phộng lớn lên địa. Phương Tâm Sơn chỗ sâu trong hai ngụm nước đàm phụ cận chính là thực thích hợp u linh đậu phộng lớn. Lên địa phương, nguyên bản này đó hạt giống sẽ yên lặng hấp thu nơi này năng lượng. Tương lai có nhất định tỷ lệ sẽ nảy mầm trưởng thành vì tân u linh hoa, ai ngờ. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Trùng sao chung đột nhiên dũng mãnh vào như vậy khổng lồ tinh thần năng lượng. Trong đó một cái u linh hoa hạt giống ở tiếp thu năng lượng tưới sau. Thế nhưng nảy mầm, nhưng không có trưởng thành u linh hoa, mà là phát dục thành một gốc cây kiểu mới thực vật u linh hoa. Nguyên bản liền có chữa trị hồn thể bị thương hiệu dụng. Hiện giờ chuyển biến thành hồn cây ăn quả. Công hiệu lớn hơn nữa đại tăng lên, lôi mộc cũng phát hiện kia cây hồn cây ăn quả. Hắn không hề hướng tinh linh không gian giáo huấn tinh thần năng lượng, mà là cùng Vương Diệp cùng nhau tập trung bồi dưỡng này cây tự nhiên mọc ra từ biến dị cây nhỏ tiên. Đoán thạch chủ nhân xem hắn đều nói đến loại trình độ này. Kia âm thầm cướp lấy hắn tinh thần lực đê tiện ra hỏa thế nhưng vẫn là không hề phản ứng. Không cấm ở trong lòng mắng chết cái kia kêu Vương Diệp rảo hoạt thiếu niên này tuyệt. Không phải cái gì lương thiện thứ tốt. Tiên đoán thạch chủ nhân phán đoán. Vì thế hắn cũng hơi chút thay đổi một chút hắn kế tiếp muốn nói tin tức nội dung, có ngoại tinh. Nhân muốn tấn công địa cầu. Bọn họ hiện tại liền ngừng ở sao mộc thượng. Thực mau bọn họ liền sẽ hướng địa cầu phát động tiến công. Không cần ý đồ cùng bọn họ đàm phán. Bọn họ mục đích chính là muốn công chiếm địa cầu. Mà địa cầu sở hữu nhân loại còn lại là cần thiết tiêu diệt tồn tại. Tiên đoán thạch chủ nhân đợi chờ. Thấy thiếu niên vẫn là không phản ứng. Không khỏi rất là kinh ngạc. Như vậy cũng chưa phản ứng. Sao có thể? Tiên đoán thạch chủ nhân trầm ngâm 2 giây. Lại nói. Đến nỗi ta chính là sao mộc người. Ta tới địa cầu, trừ bỏ đưa tin, cũng là tưởng tìm kiếm hợp tác, hiện tại ngươi luôn có nghi vấn đi. Tỷ như sao mộc thượng thật sự có sinh vật sinh tồn. Các ngươi này đó ngoại tinh nhân trông như thế nào? Vì cái gì trước kia chưa bao giờ có cùng địa cầu liên hệ quá? Hoặc là cười nhạo hắn. Có yêu cầu mới đến địa cầu từ, nhưng vì cái gì cái kia thiếu niên như cũ không có đáp lại. Tiên đoán thạch chủ nhân nhịn không được nắm chặt tiên đoán thạch. Lại lần nữa tìm tòi nó ký ức. Cái này âm thầm cướp lấy hắn tinh thần lực đê tiện ra hỏa thật là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn không tin một cái tuổi không lớn thiếu niên có thể như vậy trầm ổn, hơn nữa như vậy điểm đại. Thiếu niên có thể bố trí ra như vậy một cái có thể vây khốn hắn hợp lại hình trận pháp. Không, này nhất định không ngừng một thiếu niên. Này nói không chừng là một tổ chức, một cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại. Tiên đoán thạch tinh thần hoảng hốt. Nó cảm giác nó giống như không phải lần đầu tiên gặp phải tử vong. Đúng rồi. Nó vì cái gì như vậy sợ hãi chủ nhân biết nó sinh ra ý thức? Vì cái gì như vậy chắc chắn chủ nhân sẽ hủy diệt nó ý thức? Nó vì cái gì không có tương quan ký ức? Nhưng nó lại vì cái gì chính là biết? Bởi vì nó thân thể giống như không phải lần đầu tiên ra đời ý thức. Tiên đoán thạch đột nhiên tỉnh táo lại, tiên đoán thạch chủ nhân tự hỏi luôn mãi. Đối ngoại nói, ta lại cuối cùng nói cho ngươi một chút. Địa cầu có cái phản đồ. Hắn đem địa cầu nhất quý giá tài nguyên bán đứng cấp ngoại tinh nhân. Đem đối kháng ngoại tinh nhân cuối cùng địa cầu lực lượng cũng bại lộ cấp ngoại tinh nhân biết. Làm nhân loại từ đây diệt sạch, Vương Diệp một nhà tất cả đều từ trùng xào nhìn về phía kia khối. Thiên thạch, Vương Diệp tự diễu nói. Hắn không phải là tưởng nói cái kia phản đồ đã kêu cách vách tiểu vương đi. Kim Bảo lập tức rầm gì. Ba kỳ, ta đã biết, hắn chính là cái kia cao nguyên vương quốc lưu lại tiên đoán nói ba ba là diệt thế giả đại phôi đàn. Tiểu Vân sờ sờ Kim Bảo đầu. Không phải hắn, tuổi không đúng. Hẳn là hậu nhân đi, con nhện cận lắc đầu. Người này không thể buông tha. Cần thiết tiêu diệt, miễn cho hắn đi ra ngoài nói bậy. Lời nói dối không cần phải nói 1000 biến. Chỉ cần nói ra đi sẽ có người tin tưởng. Lôi Mộc nhỏ giọng cùng Vương Diệp nói gì đó. Vương Diệp cười hắc hắc. Mộc Mộc, người học hư. Tiên đoán thạch chủ nhân cảm thấy vô luận là ai. Nghe được lời như vậy, tổng hội nhịn không được tò mò đi. Chính là hắn chờ rồi lại chờ. Đảo mắt lại là nửa ngày qua đi. Mắt thấy thực lực của hắn giảm xuống bay nhanh. Liền tiên đoán thạch đều phải khống chế không được khi. Hắn không thể không bắt đầu hấp thu tiên đoán thạch năng lượng tới bổ sung chính mình. Tiên đoán thạch ra sức phản kích. Muốn cắt đứt năng lượng thông đạo. Nhưng nó cùng người này có khế ước. Tuy rằng khế ước chỉ là sử dụng khế ước. Nhưng người này hiện tại cũng không có trái với khế ước. Mượn nó năng lượng cũng là sử dụng nó phương thức chi nhất. Nó không có biện pháp cắt đứt bọn họ chi gian năng lượng lưu chuyển. Tiên đoán thạch đặc biệt sinh khí, dứt khoát phản đoạt. Tiên đoán thạch chủ nhân cũng sinh khí. Ngươi đang làm gì? Ngươi phân chẳng phân biệt đến rõ ràng nặng nhẹ. Nếu ta đã chết, ngươi cho rằng ngươi có cái gì kết cục tốt? Lại đổi một cái chủ nhân. Tiên đoán thạch đặc biệt đầu thiết mà dỗi, quả nhiên công cụ liền không nên sinh ra ý thức. Tiên đoán thạch chủ nhân nhẫn giận, ta có thể cùng ngươi một lần nữa ký kết khế ước. Ta sẽ đem ngươi đương đệ tử giống nhau bồi dưỡng, ta không tin ngươi. Tiên đoán thạch ồn ào, ta biết ngươi đem ta coi thành đứa ngốc xem. Bên ngoài tên hỗn đản kia không phải thứ tốt, ngươi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Ta nhớ ra rồi. Ngươi vì được đến ta, thân thủ giết ngươi lão sư. Ngươi còn cười nhạo hắn không thể biết trước chính mình tương lai. Tiên đoán thạch chủ nhân đặc biệt vô ngữ. Cái này tiên đoán thạch thật không quá thông minh. Loại sự tình này có thể liền nói như vậy ra tới sao? Nó nói ra như vậy bí ẩn sự tình. Hắn lại sao có thể lại yên tâm lưu trữ nó? Tuy rằng hắn nguyên bản liền không tính toán lưu trữ cái này ý thức. Hắn cùng hắn lão sư ý tưởng đồng dạng, công cụ thuộc về chủ nhân. Chủ nhân tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Liền không nên có chính mình ý thức. Tiên đoán thạch lại cảm thấy chính mình thực thông minh. Ít nhất nó chưa nói ra nó tựa hồ không phải lần đầu tiên thức tỉnh. Tiên đoán thạch chủ nhân ánh mắt lộ ra trào phúng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vì cái gì hấp thu ngươi năng lượng kích thích ngươi. Ngươi hiện tại hành vi chính là phản phệ, ngươi phản phệ ta. Ta phản giết ngươi, ta liền sẽ không vi phạm hồn thề. Tiên đoán thạch chủ nhân không đợi tiên đoán thạch phản ứng lại đây. Toàn bộ tinh thần lực liền thứ hướng tiên đoán thạch ý thức tinh thần hạch, hắn muốn trái lại cắn. Nuốt cái này tiên đoán thạch ý thức, sau đó ngụy trang tiên đoán thạch, làm bộ hắn nguyên bản ý thức đã bị hút khô, mà chỉ cần đối phương phát hiện tiên đoán thạch. Biết tiên đoán thạch là cái dạng gì bảo bối sau. Chín thành sẽ tùy thân mang theo, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần tiên đoán thạch không hủy, hắn liền có thể ở tiên đoán thạch trung chậm rãi khôi phục thực lực. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi quả nhiên ở gạt ta. Tiên đoán thạch kêu to, tiên đoán thạch chủ nhân căn bản không có để ý tới công cụ kêu gào. Hoàn toàn cắn nuốt tiên đoán thạch ý thức, tiên đoán thạch ý thức biến mất. Lại lần nữa biến thành công cụ, lạch cạch. Trong động băng đột nhiên xuất hiện một cái tinh mỹ khung ảnh lồng kính cùng một tia tinh thần. Lực khung ảnh lồng kính trống rỗng. Liền vải vẽ tranh đều không có. Liền một cái khung ảnh lồng kính, tiên đoán thạch chủ nhân theo bản năng nhìn về phía cái kia khung. Ảnh lồng kính, hắn cảm giác được, có tinh thần lực bám vào kia khung ảnh lồng kính thượng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiên đoán thạch chủ nhân không cho khung ảnh lồng kính phản ứng thời gian. Tinh thần lực ở trong nháy mắt xung phong liều chết qua đi, hắn cần thiết một kích liền đánh tan. Địch nhân, hắn tinh thần lực thuận lợi tiến vào khung ảnh lồng kính, tiến vào. Từ từ, không thích hợp, tiên đoán thạch chủ nhân muốn rút khỏi tinh thần lực. Lại phát hiện khung ảnh lồng kính trung đột nhiên truyền ra thật lớn kéo túm lực đạo. Đem hắn tinh thần thể dùng sức hướng khung ảnh lồng kính túm, tiên đoán thạch chủ nhân chấn động. Vội ổn định nền móng, muốn lùi về tiên đoán thạch đã có thể vào lúc này. Hắn cho rằng đã bị hắn một lần nữa khống chế, tiên đoán thạch đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, đem hắn ý thức thể cấp chấn bay đi ra ngoài, hưu. Tiên đoán thạch chủ nhân ý thức bị hút vào khung ảnh lồng kính, Vương Diệp thẳng đến lúc này mới từ trùng sao ra tới, mà nguyên bản liền vải vẽ tranh đều không có khung ảnh lồng kính trung xuất hiện. Một chương đen như mực vải vẽ tranh, không lâu. Vải vẽ tranh trung xuất hiện một cái bóng trắng giống như là từ nơi xa một chút đi đến. Vải vẽ tranh trung gian, hắn thân hình cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, đó là một người, trên người ăn mặc phi thường hoa. Lệ trường bào thượng thêu chỉ vàng cùng chỉ bạc. Này hai loại nhan sắc đường cong cấu thành mỹ lệ thần bí sao trời đồ, cái này ngoại tinh nhân có. Nhân loại ngũ quan. Nhưng có một đôi tương đối tiêm cũng khá lớn trường lỗ tai. Cái mũi cũng rất lớn. Trong mắt bộ vị đặc biệt đột ra, Vương Diệp nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên. Trong đầu liền toát ra tam tinh đôi khai quật mặt nạ cùng pho tượng ngoại hình, đặc thù quá phù hợp. Quả thực giống như là tam tinh đôi pho tượng biến thành người sống đi tới trước mặt hắn. Tiên đoán thạch chủ nhân phong độ đặc biệt hảo mà đối với thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Hiện tại ngươi yên tâm, cái này đáng chết hỗn đản, thế nhưng đem hắn quan đến một cái khung ảnh lồng kính trong không gian. Bên trong cái gì đều không có, trống không, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì năng lượng, hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách nhất. Đáng chết chính là tiên đoán thạch, hắn cho rằng đó chính là cái ngu xuẩn, kết quả đâu? Hắn lại bị một cái ngu xuẩn cấp âm, tiên đoán thạch ý thức hiển nhiên cùng hắn một cái tính toán. Đều tưởng ngụy trang tử vong tới chờ đợi về sau, bất quá vừa rồi thời cơ quá hảo. Tiên đoán thạch ý thức liền không nhịn xuống. Nương khung ảnh lồng kính đối hắn cường đại kéo túm lực. Đem hắn từ tiên đoán thạch trung đá ra tới, bình tĩnh. Tiên đoán thạch chủ nhân nói cho chính mình. Càng là loại này thời điểm liền càng phải bình tĩnh, tiểu hữu ngươi hảo. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta danh Tuần Không, cao nguyên vương quốc đại vu chi nhất, từ chức tiên đoán, ngươi hảo. Ta kêu Vương Diệp, trò chơi danh cách vách tiểu vương, thuận tiện nói một câu, ta nhìn đến các ngươi lưu lại kia đồ tiên đoán chi tường. Vạn năm sau, năng lượng sống lại, cách vách tiểu vương chết, Ngô Thần dẫn dắt Ngô tộc trở về. Cách vách tiểu vương bất tử, thế giới hủy diệt, Ngô Thần cũng khó có thể vãn hồi. Có ấn tượng sao? Vương Diệp hướng về phía vị này trở về giả bĩ bĩ cười. Nắm lên khung ảnh lồng kính liền ném vào trùng sào chung cách ly gian, doang. Doang, doang, Tuần Không đại não như bị búa tạ đánh, hắn đây là cái gì vận khí? Thế nhưng vừa tỉnh tới liền đụng phải mấu chốt nhất nhân vật. Tệ nhất chính là đối phương biết đến tựa hồ cũng không so với hắn thiếu. Hắn còn làm cho đối phương mặt đem hắn đánh thành địa cầu phản đồ không? Hắn còn có cơ hội xoay chuyển. Hắn không thể liền như vậy nhận thua. Cách vách tiểu vương, Vương Diệp, ta có lời cùng ngươi nói. Ta nói địa cầu phản đồ không phải ngươi, là một người khác. Năm đó lưu lại tiên đoán chi tường không phải chúng ta. là một cái khác dự ngôn giả. Kỳ thật chân thật địa cầu hủy diệt giả có khác một thân. Ta tới địa cầu chính là muốn tìm kiếm ngươi. Đối phó một người khác, hắn mới là chân chính diệt thế giả. Mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng. Trong động băng, một đạo tinh thần lực hóa thành thanh âm vang lên, thanh âm còn có điểm nộn. Như là tiểu hài tử, ta là tiên đoán thạch. Ngươi thả ta đi, đồng phát thề vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta. Ta liền đem tuần trống không lai lịch. Còn có hắn đi vào địa cầu chân chính mục đích đều nói cho ngươi. Mặt khác ta còn có thể thề. Ta tuyệt không sẽ thương tổn địa cầu cùng nơi này sinh linh. Chỉ cần bọn họ không chủ động trước thương tổn ta, Vương Diệp từ tường băng mặt sau chảo ra kia. Khối thiên thạch tự động vỡ ra. Lộ ra bao vây ở tận cùng bên trong tiên đoán thạch, cục đá thật xinh đẹp. Vô luận khuynh hướng cảm xúc vẫn là ngoại hình, đều rất giống đá vũ hoa. Hơn nữa là có thiên nhiên cảnh sắc đá vũ hoa, phía dưới màu lam vằn nước là ao hồ. Thượng tầng phiêu đãng một ít sương mù. Cục đá ven như là có núi non trùng điệp núi non, Vương Diệp xem đến có điểm nhập thần. Thật sự thực mỹ, lá cây. Lôi mộc tinh thần lực đâm hắn một chút, Vương Diệp nhéo nhéo tiên đoán thạch. Hắn còn không có muốn thế nào đâu, tiên đoán thạch liền hô to lên. Ta có thể giúp ngươi tiên đoán. Chỉ cần ngươi giải trừ ta cùng tuần trống không khế ước. Ta liền có thể cùng ngươi khế ước. Vì ngươi phục vụ. Ngươi không cần tiên đoán năng lực là có thể trở thành đại dự ngôn sư. Ngươi có thể biết tương lai. Ngươi có thể được đến hết thảy. Tuần không, còn có hắn lão sư đều là được đến ta mới trở thành 12 đại vu chi nhất. Bọn họ bản thân cũng không phải dự ngôn giả. Hết chương.